Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 332, Trầm Mặc Cừu Non. Hạ, Lock Tập đoàn đã tuyên bố mới kế hoạch, muốn tại trong vòng 10 ngày để đảo Ác Ma chiến hỏa lắng lại. Khôi phục lúc đầu yên tĩnh tường hòa, thực con mẹ nó nói bậy, đảo Ác Ma lúc nào yên tĩnh tường hòa qua, không lại Lock Tập đoàn cũng định ngưng chiến. Còn phân chia chừng đó khu vực, thanh trên đảo Ác Ma nhất phía nam một khối thổ địa. Ước chừng 3 vạn cây số vuông hoạch thành phạm vi thế lực của mình. Không cho phép cái khác mạo hiểm giả tùy ý tiến vào. Nghe tựa hồ Lock Tập đoàn đại thế đã định, thống nhất đảo Ác Ma. Lang Vương lớn tiếng kêu lên. Không sai, không lại cái này cũng mang ý nghĩa. Lock Tập đoàn tạm thời sẽ không đối đảo Ác Ma đại tảo đãng. Thanh trừ cái khác thế lực, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp mượn dùng cái khác dòng binh đoàn truyền tống ma pháp trận. Trở về thế giới hiện thực, cái này sẽ khá mạo hiểm. Ta biết, không lại cái này hiểm đáng giá bốc lên. Ta cùng Bát Tỉnh Chân Phù đã nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Mặc dù có chút lãng phí, không lại lại là nhanh nhất, nhất không mạo hiểm biện pháp. Biện pháp gì? Vụng trộm trở về đảo Ác Ma khách sạn, tại phòng đấu giá vỗ xuống một viên nguyện vọng quả thực. 1 tỷ Ác Ma tệ ta ngược lại thật ra cầm được ra. Không lại đảo Ác Ma khách sạn hiện tại hẳn là phòng thủ xâm nghiêm. Chúng ta không quá dễ dàng đi vào đi. Chờ ta về tới Sơn Cốc, Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đã mang theo đại đội nhân mã trở về. Nơi này vốn là có nặc khách nhân kiến tạo phòng ốc. Chúng ta đơn giản thu thập ra một gian. Lang Vương thanh nhặt được tivi tiếp thông nguồn điện. Một hồi pha tạp hỗn độn tín hiệu về sau. Một cái mỹ mạo Ác Ma tiểu thư xuất hiện ở trên màn hình. Hiện tại đến đưa tin cái thứ hai tin tức. Đảo Ác Ma tranh đoạt chiến hạ màn. Lock Tập đoàn đến tột cùng có thể hay không thống nhất bổn đảo. Còn phải xem bọn hắn kế tục chính sách phải chăng thỏa đáng. Từ bá đạo đổi thành vương đạo. Trấn an ở trên đảo cái khác mạo hiểm giả mặc cho nặng mà đạo viễn. Chấm ngoặc kép, so với ta thường xuyên nhìn tin tức, Ác Ma này tiểu thư trụ trì có thể sống dội nhiều. Thỉnh thoảng ném cái mị nhãn, mềm mại đáng yêu thanh tuyến ngọt để cho người ấm áp. Lock Tập đoàn nếu thật là thống nhất đảo Ác Ma, tiếp xuống nhất định sẽ có đại động tác. Bất quá bọn hắn hẳn là cũng sẽ không đi mưu đồ đảo Ác Ma quyền hạn quản lý a. Jordi Nana, Cổ Tuân những người này cũng không phải dễ trêu đĩa. Nhất là đảo Ác Ma người quản lý có thể phong rơi Ác Ma chi thư lực lượng. Kẻ bất tử lực lượng, không phải tới từ Ác Ma chi thư. Rách Ngạo Nghễ đi vào Sơn Cốc, đầu tóc rối bời, thổn thức gốc râu cằm, tang thương ánh mắt, mặc dù quần áo đều phá, còn lăn đầy bùn đất, trên mặt còn có ta dẫm qua dấu chân. Nhưng là thấy thế nào đều tản ra nam tính thành thục mị lực. Thế mà so với ban đầu quần áo sạch sẽ, cử chỉ nhã nhặn, luôn luôn mỉm cười nói chuyện, nhìn càng thuận mắt, Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù lập tức xuất hiện đề phòng thần sắc. Lang Vương uể oải nói ra, rách ngươi làm sao mới một hồi tự lẫn vào kém như vậy? Có muốn hay không ta cho ngươi mượn một bộ chỉnh tề điểm giá rẻ tây phục? Rách cũng không để ý tới Lang Vương, đi tới bên cạnh ta, chỉ tivi nói ra, Lock Tập đoàn sớm tại 20 năm trước, tự nuôi dưỡng một nhóm đỉnh cấp sát thủ, nhóm người này coi như tại Lock Tập đoàn gặp được nhanh hủy diệt nguy cơ lúc, cũng chưa từng xuất hiện qua, người khác ta không biết, đảo Ác Ma 12 tên người quản lý bên trong, chỉ ít có 2 người cùng Lock Tập đoàn có quan hệ. Có lẽ tại bình thường trạng thái dưới, 2 người kia chưa hẳn sẽ còn trung tâm Lock Tập đoàn. Nhưng là hiện tại, chấm ngoặc kép, đảo Ác Ma lại có 12 tên người quản lý. Bọn hắn lợi dụng nặc khách nhân sinh mệnh, lấy ra 8 tên cấp cao nhất kẻ bất tử, tăng thêm 20 năm trước bồi dưỡng đám kia sát thủ. Lock Tập đoàn tại cao thủ quần lạc bên trên, đã không thua bởi Phong Ma Dòng binh đoàn. Liền xem như Phong Ma Dòng binh đoàn tam đại đoàn trưởng cùng một chỗ trở về. Cũng vô pháp dao động Lock Tập đoàn tại đảo Ác Ma căn cơ. Rách địa khí chất biến hóa cực lớn. không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vậy mà nhiều hơn một phần yên tĩnh. Hắn nhìn ta chằm chằm con mắt, chậm rãi nói ra, ta còn là không coi trọng ngươi. Vương Lân, ngươi mặc dù dần dần có được lãnh tụ khí chất, nhưng không có lãnh tụ tâm thái. Chẳng qua nếu như ngươi nếu có thể trợ giúp ta hướng Lock tập đoàn báo thù, ta nguyện ý ở trên thân thể ngươi bỏ ra toàn bộ tiền đặt cược. Ta chờ ngươi đáp án. Nói xong câu đó, Jack nhẹ nhàng quay người, nhanh chân đi ra sơn cốc, phất phất tay nói ra, ta chút ngay tại các ngươi bên người không xa, trừ phi xảy ra chiến đấu, không phải các ngươi sẽ không nhìn thấy ta cái này người đáng ghét. Lang Vương hừ lạnh một tiếng, nói, Jack làm sao đột nhiên trở nên phách lối như vậy? Vương Lân, ngươi biết không biết xảy ra chuyện gì? Ta lắc đầu nói, ta có mấy cái đoán đáp án. Ngươi muốn nghe cái nào? Bát Tỉnh Chân Phù cùng Lang Vương cùng một chỗ cười to. Nếu là đoán, chúng ta cũng có thể có mấy cái. Ta từ rách trên bóng lưng thu hồi ánh mắt. Trực giác hắn sẽ đi thế vách đá hạ. Có chút bí mật ta lời nói. Bởi vì có ít người càng ưa thích giữ nghiêm mình thế phần bí mật. Mặc kệ là thống khổ, vẫn là bi ai, đều không muốn có người chia sẻ. Thích hướng người khóc lóc kể lể mình bất hạnh chỉ có ngu xuẩn nữ nhân cùng đồ hèn nhát nam nhân. Nữ nhân thông minh cùng kiên cường nam nhân đều sẽ lựa chọn yên lặng tiếp nhận, hăng hái chống lại. Xem hết tin tức, Lang Vương rốt cục mở miệng nói ra, Lock tập đoàn không biết tại sao đã bắt đầu co vào binh lực, chỉ ở bọn hắn xác định khu vực bên trong hoạt động. Đây đối với chúng ta tới nói là một cơ hội. Ta nhẹ gật đầu nói ra, Nặc Khách Nhân chiếm cứ chỗ này căn cứ, địa hình không tệ, hơi dọn dẹp một chút, chúng ta liền có thể sử dụng. Ta phủi một chút những cái kia huyễn ảnh lữ đoàn người, nói ra, để bọn hắn lưu tại nơi này tốt nhất rồi. Đưa chúng ta tới tòa kia ma pháp trận, có ba cái truyền tống phương hướng, một cái là Rayzo đảo, mặt khác hai cái khẳng định có một cái là Nặc Khách Nhân thế giới. Còn có một cái mục đích không biết, không lại ma pháp trận này phi thường phức tạp, còn dự lưu lại hai cái tiếp lời. Chỉ cần thêm chút cải biến, liền có thể liên tiếp đến mặt khác hai thế giới. Tinh tế như vậy ma pháp trận là ta còn không cách nào kiến tạo. Đang hành động trước đó, vì để tránh cho phiền phức, ta đóng lại tòa này truyền tống ma pháp trận, để Nặc Khách Nhân cũng không còn cách nào thông qua nơi này đến đảo ác ma. Cũng làm cho Rayzo người trên đảo không cách nào trở về. Trải qua thương nghị, ta, Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, Lilith, Quan Linh, còn có Vương Trung sẽ cùng một chỗ hành động. Huyễn ảnh lữ đoàn người tạm thời lưu tại trong sơn cốc, thanh lý nơi này. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đều muốn đem chỗ này căn cứ chiếm cứ làm hữu dụng. Mặc dù nơi này đã từng hóa thành sát tràng, nhưng là bọn hắn như thế nào lại quan tâm những này quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.